Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lão nói ngay. Con kia, đi đun nước pha ông ấm chè. Mẹ kiếp, ốm dậy mà người ngậm nó đau như đá đẻ này. Cô Thơm dạ dạ vâng vâng, rồi vội vàng xuống bếp. Lúc đi ngang qua kho củi, thò đầu vào bên trong, thấy bốn người vẫn đang nằm chằng hẵng trên nền nhà như đàn chó con nó ngủ. Cô mới nói to. Này, này, thế mấy giờ rồi còn ngủ? Cụ Tránh cụ tỉnh rồi đấy, có dậy ngay không thì gặp chết chết chết đòn bây giờ này. Đang nằm im ngủ thiên thít, nghe thấy tiếng cụ Tránh một cái, bốn người bọn họ như là gặp ma trong mộng. Cả bốn chẳng ai bảo ai, rào rào bật dậy, cuống cuồng đạp cửa xông ra. Kẻ thì chạy thẳng ra sau vườn bổ củi, kẻ thì chạy đi tìm rễ mo cau mang lên quét sân xoèn xoẹt, kẻ thì chạy đi lấy rẻ dấp nước, vội lau hết bàn ghế. Thấy vậy, cô Thơm bịt miệng cười tủm tỉm, cũng bỏ đi làm việc của mình, tất tưởi xách đồ lên. Lúc lau chùi bàn ghế, thằng Xô bước vào nhà khép nép, thấy cụ Tránh Nho với lại bà Tránh Mau đang ngồi ở trên phản. Bà Mau đang têm dầu bỏ vào miệng, nhai bỏm bẻm, còn cụ Tránh Nho thì uể oải ôm lấy cái điêu bát, vừa đang định tóp má vào mở rít. Nhìn thấy thằng Xô vào, đặt cái điếu xuống, cụ nói: Xô, thế hôm qua chúng bay làm chỗ đất mới cho nhà ông, đã dọn dẹp cái của nợ kia xong chưa? Thằng Xô lắp bắp: Dạ, chứ mà bẩm bẩm cụ, chúng con y lời cụ làm gọn gàng lắm rồi cụ ơi. Tránh Nho gật gù. Sau khi tỉnh dậy thì những chuyện kinh khủng kia lão quên sạch, chả nhớ cái mẹ gì. Trong đầu cứ đinh ninh là hôm qua khi ở khu đất nhà họ Hoàng về, nhà lão sinh hoạt vẫn bình thường, đoạn đi ngủ một giấc. Ngồi bên cạnh, bà Tránh Mau cũng chẳng nhớ gì mà ngơ ngơ ngác ngác. Thế đất cắt cái gì? Ông mua đất để cất nhà mà hứa đẻ. Cụ Tránh Nho đáp qua loa, đoạn tụt xuống dưới phản, bước ra hè. Nhìn thấy thằng Vạc đang cong mông quét sân, thấy cụ Tránh bước ra, nó vội vàng quăng cái chổi rễ chạy lại khúm núm. Dạ, ông mới dậy rồi đấy ạ. Cụ Tránh chừng hừng chẳng thèm đáp, nước chè ngậm trong miệng mà ngửa mặt lên trời súc ủng ục. Đoạn quay xuống nhổ toẹt cái ngụm nước lên đầu của thằng Vạc. Mà mẹ mày, mày quét thế kia à? Một nhát đến tai chứ mà hai nhát đến gáy. Đằng sau mày kê kê, lá cây còn đầy kê kê. Thế mày muốn ông bắt mày liếm mẹ mày hết chỗ đấy không cần quét ư? Mới ốm dậy ấy vậy mà lão đã như là rồng quấn, như là hổ gầm, muốn đổ mẹ cả nhà. Thằng Vạc bị ngụm nước chè nhổ lên đầu bết cả tóc, nghe cụ chủ quát thì vội vội vàng vàng lạy như thế sao? Dạ cụ tha cho con quét lại ngay cụ ơi, con quét lại ngay. Nói xong, nó côn cút chạy về tít cuối góc sân, cầm cái rễ mà quét lại từ đầu. Cụ Tránh Nho vốn có tính sạch sẽ, bàn ghế đổ đạc trong nhà lúc nào là cũng phải bóng loáng, sân sướng cũng phải thế, hễ mà một cái lá rụng trên sân, ngứa mắt là cụ bắt quét lại từ đầu. Thằng Vạc theo cụ cũng đã lâu, nó thừa biết tính cụ, cho nên thôi tốt nhất là quét mẹ nó lại, chứ không sáng ra cụ lại xúc miệng cho mấy cái cán chổi vào mặt, thì có mà khóc bằng tiếng mán. Ở sau nhà, dưới bếp, tất cả đều nghe tiếng cụ Tránh. Sáng ra đã trời ầm ầm, thì giật mình thon thót. Đang đứng ấy chắp tay sau đít một lát, cụ bước xuống sân gọi to. Thằng Ngô, thằng Ngô mấy thằng cổ dài như cổ gò đâu, ra đây ông xem nào. Ông Toán với anh Học đang bổ củi đằng sau cũng vội vàng cuống cuồng chạy lên. Anh Học vừa chạy vừa đưa tay sờ sờ mó mó đo cái cổ của mình. Mà bố nữa chứ, cổ mình ngắn một mẩu mà dài dài cái thằng bố nữa chứ. Mày im mẹ mày đi, cụ bảo cổ mày dài để là xem chặt đầu mày đấy. Lên đến sân thấy cụ Tránh đứng ấy, từ xa xa thằng Vạc đang khom người quét sân. Anh Học tiến lại mà khép nép. Dạ, cụ cho gọi chúng con ạ. Cụ Tránh Nho đưa mắt nhìn cả hai một lát, đoạn nói: Thế gỗ quan tài đâu? Chúng mày bốn thằng bay để chỗ nào à? Ông Toán cuống cuồng: Dạ, chúng con vẫn để ngoài đây cụ ơi. Cụ Nho gật gù trong đầu, đoạn lên kế hoạch chuẩn bị dựng nhà mới, đáp bâng quơ: lát nữa chất lên xe bò. Thằng Cổ Dài với thằng Xô mang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.